Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 852. Diệp Công thích rồng, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem còn đang chảy máu đầu châu hướng về hải lý ném xuống. Phù phù một tiếng vang nhỏ, bọt nước tung tóe, đầu châu chìm xuống dưới. Hay là Vệ Tiểu Bắc trước hô hoán liền để Tuyền Quy Yêu Vương có chút tỉnh táo. Lúc này nghe thấy được máu tanh chi vị. Không bao lâu, du thuyền phía trước cách đó không xa ngoài khơi liền bắt đầu chập trùng bất bình. Bốn phía bọt nước đột nhiên tăng vọt, dẫn tới du thuyền đều đi theo chập trùng lên. Này chuyện gì xảy ra? Bảo Tiêu đầu lĩnh vội vàng hướng về du thuyền thuyền trưởng hỏi dò lên. Làm vương tử điện hạ bên người an bảo đảm sức mạnh đầu lĩnh. Hắn cần xác định này du thuyền an toàn tình hình. Để phòng ngừa một ít có thể tổn thương đến vương tử sự tình xuất hiện. Là một cái tên to xác, thật giống là hải xà, thật dài, thuyền trưởng lúc này âm thanh trở nên sợ hãi cực kỳ. Ở trước mặt hắn đáy biển Tảo Miêu Nghi trên, một cái thật dài đồ vật chính đang nhanh hướng về ngoài khơi nổi lên. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, này không thể nghi ngờ là một cái độ dài quá ngàn mét tên to xác. Lẽ nào là trong truyền thuyết Hải Long Vương? Được rồi, thuyền trưởng lúc này đã đem sắp phù ra mặt biển đồ vật định nghĩa vì là thần thoại truyền thuyết. Đương nhiên, thuyết pháp này cũng không tính toàn sai. Tiền Quỷ Yêu Vương ở trong thực tế, có thể hô mưa gọi gió. Xác thực có thể xưng tụng thần thoại truyền thuyết. Rào, bùm bùm, một tiếng lôi đình nổ vang truyền đến. Một cái to lớn cây cột thân ra khỏi biển diện, thật lớn, nhìn thấy này dài chừng ngàn mét đồ vật, ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc ở ngoài, còn lại trong lòng của người ta cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Vệ Tiểu Bắc biết sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, mình làm sự tình, đem đầu kia bị chém đứt đầu lâu châu bò ném vào trong biển. Hô, Tiền Quỷ Yêu Vương đầu lâu nhanh tới gần. Một cái liền đem vừa rơi xuống nước châu bò nuốt xuống. So với cột điện còn lớn hơn tráng mấy lần răng nanh. Như cao bằng đường cái đầu lưỡi. Huyền mưa to gió lớn như thế hô hấp. Khiến người ta nghẹt thở mùi hôi thối. Di động thì kích động ra đến sóng lớn. Không một không khiến người ta rơi vào đến si ngốc trạng thái. Hương vị không sai. Mỡ hàm lượng hơi cao. Có một loại đá cẩm thạch hương thơm. Lần sau liền định nhà này bãi chăn nuôi nghiêu, một cái ầm ầm ầm âm thanh ở du thuyền trên nổ tung. Nhưng âm thanh nội dung lại làm cho nhân khá là có chút trợn mắt ngoác mồm ni, ngươi có thể hay. Không nên nói như vậy, là mỡ hình thành đá cẩm thạch hoa văn, không phải hương thơm ni, Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì trả lời. Cũng không biết này Tuyền Quỷ Yêu Vương từ nơi nào học được tri thức. Mỗi khi đàm luận đến đồ ăn thời điểm, đều sẽ giả vờ giả vịt duệ trên hai câu. Có vẻ như không như vậy. Bức cách liền tương đối thấp giống như vậy. Liền không phải mỹ thực nhà. Vấn đề là ngươi hiện tại là nuốt sống thịt nhiêu a. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng đem hơn 10 đầu thịt nhiêu cho nhét vào Tiền Quỷ Yêu Vương trong miệng. Mà Tiền Quỷ Yêu Vương ăn uống no đủ. Cùng Vệ Tiểu Bắc nói chuyện phiếm vài câu sau khi liền đem đầu lâu không vào biển trung biến mất. Không còn tăm hơi, một lúc lâu, hô, trên bong thuyền rốt cục có tầng tầng tiếng thở dốc. Theo này một tiếng tầng tầng thở dốc, trên bong thuyền người gần giống như sống lại. Từng cái toàn thân vô lực, đau nhức, đặt mông ngồi ở trên bong thuyền. Ánh mắt đờ đẫn nhìn ngoài khơi, liền như thế một chút thời gian. Cho bọn họ thị giác xung kích, thế giới quan xung kích, không thể nghi ngờ là to lớn, gần giống như mọi người đều biết nhân tử không có thể sống lại. Có thể một mực lễ tang mới vừa kết thúc, người chết liền mặt mày hớn hở đứng ở trước mặt mình. Kéo ta một cái, Vệ Tiểu Bắc trái lại ung dung. Chính mình đi tới nhà bếp, cho mình điều cái xa kéo hoa quả, bưng mâm trở lại trên bong thuyền. Chậm rãi ăn, không bao lâu liền nghe đến chết Maras vương tử tiếng kêu. Mấy cái vương tử cận vệ trái lại muốn ra tay. Có thể chính bọn hắn lúc này đều không đứng lên nổi. thì lại làm sao có thể đem vương tử cho nâng dậy đến. Cuối cùng vẫn là vệ tiểu bắc tiến lên, đem vương tử cho xách lên. Chính là tư thế không tính quá cung kính thôi. Thần hồn mới vừa định chết Maras vương tử đứng vững sau khi. Trước tiên liền xuống đặt đi ngược lại mệnh lệnh, vị thuyền trưởng kia cũng còn tốt, huyền nói thế nào cũng đã gặp không ít sóng gió, cho nên vẫn có thể nhúc nhích. Bất quá vệ tiểu bắc nở nụ cười, này chết Maras trước hận không thể bay đến cự quy trên đảo. Hiện tại nhưng là sợ đến đi ngược lại, này không phải là Diệp Công thích rồng sao? Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không đến nỗi ngay mặt cười nhạo chết Maras. Tuy nói hắn rất nghĩ, nhưng chết Maras dù sao cũng là một vị vương tử, không có sao chứ, vệ tiểu bắc thoáng quan tâm chết Maras một thoáng, đem phù đến một tấm bãi cát trên ghế, bên cạnh mấy cái nữ hài sắc mặt trắng bệch, chiến run rẩy, không có chuyện gì, cũng còn tốt, chết Maras ngơ ngác trả lời một câu. Sau đó nằm ở bãi cát trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Vệ tiểu bắc không thiếu ác ý nghĩ đến, này chết Maras sẽ không là bị dọa ngốc hả, như vậy cũng được, miễn cho tiểu tử này muốn đánh chính mình muội muội chủ ý. Du thuyền mở một ít thời gian, vệ gia đảo ở trên mặt biển đường viền càng lúc càng lớn. Không ít người lúc này khôi phục, thì lại bắt đầu khắc phục hậu quả, những kia bị dọa sợ nữ hài đều bị đưa trở về phòng. Trên bong thuyền thì Niệu thậm chí còn nôn, đều bị súng bắn nước lao ra nước biển cho nhảy vào hải lý. Ở trên biển làm thanh khiết liền điểm này được, có cái gì ô uế địa phương, trực tiếp nước biển cọ rửa là được rồi. Rốt cục, du thuyền dựa vào bến tàu, điện hạ, bến tàu đến, bảo tiêu đầu lĩnh sắc mặt quý hồng. Đứng ở vương tử trước mặt, chết Maras vương tử nhưng là một mặt sự phẫn nộ, rác rưởi. Sau khi đầu cũng không chuyển rơi xuống thuyền, vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng rõ ràng, chết Maras vương tử là cảm giác mình trước bị mất mặt. Hiện tại thật không tiện cùng mình cùng đi thôi. Trở lại biệt thự, vệ tiểu bắc ngay đầu tiên liền đem Trúc Tâm Di đưa tới hỏi dò. Vân, hỏi dò trọng điểm tự nhiên là vệ tiểu vân cùng chết Maras chuyện. Vệ tiểu bắc thoáng có chút lo lắng. Nếu như vệ tiểu vân nha đầu này cũng đối với chết Maras có hảo cảm, vậy thì phiền phức rồi. Phải biết thời kỳ trưởng thành thiếu nữ ở ái tình phương diện là không thể nói lý. Các nàng hay là ngóng trông cái kia thuần thuần mông lung ái tình. Nhưng gia trưởng một khi can thiệp, liền rất khả năng để thế cuộc hướng về không thể dự đoán tình huống triển. Có cùng gia trưởng cứng rắn đối kháng giả, gia trưởng nói thế nào? Liền làm sao ngược lại, có đàng hoàng, nhưng sau khi đối với tình cảm cực kỳ trì độn, mãi đến tận ba ô tuổi đều còn chưa kết hôn vân vân. Nói chung, vệ tiểu bắc cảm giác mình ở vấn đề này hẳn là cực kỳ thận trọng. Bất quá ở hỏi do Trúc Tâm Di sau khi, vệ tiểu bắc miễn cưỡng yên tâm ni vệ tiểu vân đối với cái kia chết Maras hẳn là không có cảm giác gì. Trên thực tế hai người ngay cả mặt mũi đều không có chính thức gặp. Đại khái hẳn là chết Maras ở tại biệt thự kia bên trong. Tình cờ nhìn thấy một hai lần đi học vệ tiểu vân. Được rồi, nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc trong lòng chính là từng luồng tiểu hỏa miêu hướng ra phía ngoài thoan đến. Nhìn thấy vệ tiểu bắc đột nhiên có chút biến thành đen khuôn mặt. Trúc Tâm Di còn có chút buồn cười. Đây chính là nam nhân a, ở tình cảm phương diện ích kỷ, chính mình có thể khắp nơi trêu chọc người khác muội muội. Nhưng em gái của chính mình nhưng là bất luận cái nào số nam nhân đều không thể nhìn thấy. Đương nhiên, Trúc Tâm Di cũng không định vào lúc này đến trêu chọc vệ tiểu bác. Để hắn lập tức rời đi. Đúng, liền như vậy, vệ tiểu bác cảm giác. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tuyệt đối không thể để cho chết Maras ở nhìn thấy vệ tiểu. Vâng, có thể để vệ tiểu bắc không nghĩ tới chính là, cơm tối lúc, cái kia chết Maras dĩ nhiên mang theo lễ vật, cười híp mắt không mời mà tới. Cái tên này muốn làm gì? Vệ tiểu bắc ánh mắt hung tợn chăm chú vào chết Maras trên người. Bất quá chết Maras lúc này sự chú ý thì lại phóng tới Đồ Thanh Thanh trên người. Được rồi, người ngoài là rất khó gặp đến Đồ Thanh Thanh. Liền hiện nay mà nói, Đồ Thanh Thanh ngoại trừ dạy dỗ Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm hai người đồ đệ này ở ngoài, bình thường đều là gia đình bà chủ, xuống bếp phòng nấu ăn, bồi bà tán gẫu, không có chuyện còn sẽ tra nhìn một chút tiểu cô tử bài tập ở nhà. Được rồi, ngoại trừ cái kia dung nhan tuyệt thế ở ngoài, những địa phương khác, thật là khó coi ra Đồ Thanh Thanh cùng Cửu Vĩ Hồ Tiên trong lúc đó liên hệ. Nhưng bố y tố sai cũng không thể nào che giấu đi Đồ Thanh Thanh cái kia như Thái Dương giống như tuyệt sắc mị lực, huống hồ hiện tại Vệ Tiểu Bắc làm sao cũng không tính là kém tiền chủ. Cho lão bà quần áo không nói làm riêng, chí ít cũng là quốc tế xa hoa đại hàng hiệu, nhân mà lúc này Đồ Thanh Thanh nhìn qua nhưng là thì thượng vô so với. Nói thật, liền mị lực mà nói, đang ngồi nữ tính bên trong. Sợ rằng cũng chỉ có Trúc Tâm Di có thể miễn cưỡng cùng Đồ Thanh Thanh chống lại. Nhưng điều này cũng làm cho là Đồ Thanh Thanh cực lực thu lại chính mình mị lực tình huống dưới. Này, vị này chính là, chết Maras con mắt đều sắp muốn rơi ra viền mắt. Không có cách nào, lấy chết Maras sánh mắt, cô gái này đã không phải thế gian nữ tử có thể so sánh với. Lão bà ta, Vệ Tiểu Bắc hung tợn hồi đáp. Ánh mắt hầu như đều sắp phải đem chết Maras bắn ra mấy trăm cái lỗ thủng. Đương nhiên, đổi thành người bình thường hay là không làm được, nhưng Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đối với người bình thường nhưng có vô cùng cường đại kinh sợ lực lượng. Cho nên liền như thế một chút, chết Maras suýt chút nữa liền bị dọa niệu, này vẫn là vương tử điện hạ kiến thức rộng rãi, tâm tính tôi luyện đến khá là cương nghị. Đổi thành cái khác lời của người tuổi trẻ, liền thật sự niệu, ha ha, hóa ra là chị dâu a, thật không tiện, đây là tiểu đệ lễ vật, chết Maras trên mặt có điểm biến sắc. Nhưng tóm lại là vương thất xuất thân, đối nhân xử thế tuyệt không phải gia đình bình thường có thể so với. Trong nháy mắt liền đem lễ vật móc ra đưa tới, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không để cái tên này có mảy may chiếm tiện nghi cơ hội. Một cái tiếp nhận, cũng không kịp nhớ lễ phép, mở ra nhìn một chút, cũng còn tốt, không phải dây chuyền, giới chỉ cái gì, vẻn vẹn chỉ là một cái khéo léo trang trí, đặt ở trên bàn sách tiểu chư. Cảm tạ, Vệ Tiểu Bắc đem trực tiếp thu vào trong nhẫn chứa đồ. Thay thế Đồ Thanh Thanh nói một tiếng tạ, coi như không phải nhẫn, dây chuyền cũng không được. Được rồi. Đối với Vệ Tiểu Bắc dường như đứa nhỏ hành vi, Đồ Thanh Thanh chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về chết Maras gật gật đầu, cũng không nói gì, ngược lại lấy Đồ Thanh Thanh quan điểm tới nói. Vệ Tiểu Bắc chính là mình phu quân, ở trước mặt người ngoài, coi như là làm được lại thái quá, chính mình cũng không thể nói mảy may nói xấu. Chết Maras hơi hơi lúng túng, chỉ Vệ Tiểu Bắc cũng không biết nói cái gì. Trái lại Vệ Mẫu cười ha ha đi ra đánh điều đình. Muốn nói Vệ Mẫu ở những trường hợp này trái lại khí chất bất phàm. Mặc dù là vương tử điện hạ, cũng không có cái gì có thể gò bó. Điểm này trái lại để chết Maras cảm giác được mẫu hậu giống như khí chất. Trái lại cùng Vệ Mẫu gần gũi hơn khá nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.